Vũ thần chúa tể, chương 128, kim châm điểm huyệt, góc truyện audio.com. Lúc này căn bản không biết Tiêu Nhã bọn họ suy đoán. Trước tiên về đến nhà, xa xa liền thấy Tần Nguyệt Trì đứng ở cửa phủ đệ. Thấy Tần Trần thân ảnh, Tần Nguyệt Trì trên mặt nhất thời rào rạt ra nhu hòa nụ cười. Trần Nhi, người cái tên này, sáng sớm nói đi ra ngoài một chút. Làm sao đến trễ như vậy mới trở về? Người nếu không trở lại nữa, mẫu thân sẽ thỉnh Tả Lập phó thống lĩnh ra ngoài tìm ngươi. Đêm qua vừa mới chịu ám sát, Tần Thiên liền thất tung cả ngày. Có thể không để Tần Nguyệt Trì lo lắng sao? Mẫu thân ngươi yên tâm, tại vương đô trong, không thế có chuyện gì. Trừ phi Tần Viễn Hoành không muốn sống. Tần Trần cười nói, vậy ngươi cũng phải chú ý an toàn. Tần Nguyệt Trì vuốt Tần Trần mặt, mặt ôn nhu, chợt hừ lạnh nói. Tần Viễn Hoành dĩ nhiên phái người đối mẹ con chúng ta hai ra tay ác độc. Trần Nhi, ta đã viết thơ thông chi ra ra ngươi. Chuyện này, mẫu thân tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi vào đình viện, một đám thành vệ quân đang ở tu sửa phòng ốc. Tối hôm qua tổn hại gian phòng, đi qua một ngày tu sửa quét tước, dĩ nhiên đã hoàn hảo không chút tổn hại, cơ hồ không nhìn ra nửa điểm vết tích. Tần tiểu thư, Trần thiếu, các ngươi lại chờ chốc lát, còn thiếu một chút, lập tức phủ đệ liền triệt để chữa trị hoàn hảo. Tả Lập mỉm cười đi tới. Tả phó thống lĩnh, đa tạ. Tần Nguyệt Trì cảm kích nói. Tần tiểu thư khách khí, đây là tại hạ việc nằm trong phận sự. Bất quá Khang Vương gia để thuộc hạ truyền cáo hai vị. Nếu như có thể mà nói, hai vị tốt nhất rời đến Đông Thành Vương phủ phụ cận đi. Chỗ ấy an toàn hơn một ít, liên lụy đến Định Vũ Vương phủ. Tả Lập cũng không phải rất có tự tin. Ít nhất đêm qua cái kia Tần Dũng, hắn thiếu chút nữa không có thể bắt. Nếu không có thời khắc quan trọng Tần Trần xuất thủ, hắn rất có thể sẽ gảy kích ở đây. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Đa tạ Khang Vương gia hảo ý, bất quá không cần. Tần Nguyệt Trì lắc đầu. Cũng tốt, nếu như Tần tiểu thư có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Tả Lập cũng không có cưỡng cầu. Tả thống lĩnh, sau đó sau khi hết bận, xin thỉnh tới đây một chút. Lúc này Tần Trần bỗng nhiên nói. Tả Lập mặc dù không biết Tần Trần muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đáp ứng. Quảng cáo. Sau một lát, toàn bộ phòng ốc tu sửa hoàn tất. Nhiều thành vệ quân đều ly khai phủ đệ. Trần thiếu, người tìm ta có việc. Đi tới Tần Trần gian phòng, Tả Lập cung kính nói ra. Hắn mặc dù là thành vệ quân phó thống lĩnh, nhưng là biết, mấy ngày này vương đô sở kinh lên nhiều phong vân, đều là do thiếu niên này dẫn tới. Lại thêm hôm qua Tần Trần biểu hiện ra ngoài thực lực, khiến cho hắn căn bản không dám xem thường đối phương. Còn nhớ được, ta đêm qua nói với ngươi sao? Tần Trần mỉm cười. Ngươi là nói, ta kinh mạch sự tình. Nghe nói như thế, Tả Lập trong nháy mắt kích động, khắp khuôn mặt là ửng hồng ý. Tối hôm qua Tần Trần chỉ ra trên người hắn kinh mạch bị tổn thương việc, cũng nói phải bớt thì giờ cho hắn giải quyết một cái, nhưng không có nói cho hắn thời gian cụ thể. Hôm nay cả ngày hắn đều đần độn, không biết nên làm sao mở miệng. Không nghĩ tới Tần Trần chủ động nói ra. Không sai, đồng ý ngươi sự tình, ta tự nhiên sẽ làm được. Ngươi trước ngồi ở chỗ này, để cho ta tỉ mỉ tìm kiếm ngươi một chút kinh mạch, lại nhìn thế nào trị liệu. Phải, Tả Lập đã không biết tay làm như thế nào mở, tùy ý Tần Trần định đoạt, ngây ngốc ngồi ở ghế trên, tinh thần lực đảo qua. Tần Trần cảm nhận tại Tả Lập trên thân tinh tế đảo qua. Trần thiếu, thế nào? Một lát sau, Tả Lập khẩn trương hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ bất quá ngươi lần trước trùng kích thiên cấp cảnh giới đã có 5 năm lâu, sở dĩ hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức. Nào còn có cứu sao? Tả Lập trong lòng nhịn không được trầm xuống. Thương thế hắn, đã là 5 năm trước sự tình. Trong lúc này, hắn đi tìm Vương Đô nhiều luyện dược sư cùng huyết mạch sư. Đều không phương pháp giải quyết thân thể mình vấn đề. Thậm chí rất nhiều người, liền khuyết điểm đều tìm không ra. Mà 5 năm, hắn mỗi ngày khắc khổ tu luyện, là tu vi nhưng từ đầu đến cuối không có chút nào tiến thêm. Cơ hồ đã không ôm bất kỳ hy vọng nào. Hiện tại thật vất vả thấy một tia hy vọng. Để hắn làm sao không chờ đợi. Đương nhiên là có cứu. Mặc dù có chút phiền toái. Nhưng vấn đề không lớn. Tần Trần theo trên thân xuất ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra. Bên trong để từ căn ước chừng dài một thước tinh tế kim châm. Đây là hắn hôm nay ở bên ngoài thời điểm. Thuận tay mua. Ngươi ngồi im, ta hiện tại cho chỉ ngươi trị liệu thương thế. Hiện tại trị liệu, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tả Lập sửng sốt sau, vội vàng nói. Trần Thiếu, ta hôm qua vừa mới chiến đấu qua. Trên thân thụ một chút thương nhỏ. Bây giờ còn chưa khôi phục. Hơn nữa, hôm nay lại bận bịu một ngày. Trạng thái không phải rất tốt. Huống chi. Bây giờ sắc trời đã trễ như thế, có phải hay không đổi vào lúc khác, cùng Trần Thiếu ngươi lúc rảnh rỗi, ta tiếp qua đến, khỏi cần, nửa phút liền làm định sự tình, không cần nữa phiền toái như vậy, hơn nữa trị liệu kinh mạch, cùng ngươi thương thế trên người cũng không có quan hệ gì. Tần Trần lắc đầu, nửa phút làm định sự tình, Tả Lập dọa cho giật mình, thoáng cái há hốc mồm. Trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Trần, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, chính mình vì thương thế trên người. Nhiều năm như vậy, nghĩ tới bao nhiêu phương pháp, đi tìm bao nhiêu người, đều không có thể giải quyết. Hiện tại chế diễu, dĩ nhiên nói nửa phút là có thể giải quyết. Chuyện này, đây không phải là ta nghe sai chứ. Giờ này khác này, Tả Lập thậm chí nghi ngờ. Tần Trần có phải hay không đang gạt chính mình? Làm sao? Lẽ nào ngươi không muốn trị liệu? Còn là nói không tin ta? Chấm, thấy Tả Lập ở đó ngây người. Tần Trần cau mày nói. Không, không phải. Ta làm sao có thể không tin Trần Thiếu ngươi? Quảng cáo, Tả Lập cắn răng một cái. Thật vất vả mới nhìn đến một tia hy vọng. Có thể nào nói buông tha thì buông tha. Cùng lắm, trị liệu thất bại mà thôi. Còn có cái gì có thể so sánh hiện tại thảm hại hơn sao? Thân là một cái võ giả. Cả đời tu vi không còn cách nào tiến thêm. Chỉ có thể dừng lại ở địa cấp cảnh giới đỉnh cao. Thậm chí tu vi vẫn còn liên tiếp lùi lại. Loại đau khổ này, Tả Lập không bao giờ. Nữa muốn thụ, Trần Thiếu, người cứ tới đi, cắn răng một cái. Tả Lập vừa nói, vừa bắt đầu bỏ đi trên thân áo giáp và quần áo đồ dùng hàng ngày. Tả thống lĩnh, ngươi làm cái gì vậy? Thấy Tả Lập rất mau đem cởi áo, lộ ra tràn đầy lông ngực bộ ngực. Tần Trần nhịn không được há hốc mồm. Trần Thiếu ngươi không phải chuẩn bị kim châm điểm huyệt trị liệu sao? Ta không cởi quần áo. Ngươi làm sao đâm? Tả Lập vừa nghi hoặc vừa nói. Vừa bắt đầu cởi quần. Khái khái. Tần Trần sạm mặt lại. Tả thống lĩnh. Ta thi triển là phi châm điểm huyệt. Khỏi cần cởi quần áo. Ngươi không nói sớm. Ta quần đều đi. Ngươi nói với ta là phi châm. Tần Trần. Chú ý. Không hề lời thừa. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng một đống. Bốc lên một căn kim châm. Nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp cong ngón búng ra. Hiu, kim quang lóe lên, tiếng xé gió trong, Tả Lập chỉ cảm thấy được ngực hơi tê dần. Một căn kim châm dĩ nhiên đâm vào bộ ngực hắn. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.